Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1142, chương 52, phản công thời điểm đến. Chỉ là sau một khắc, nàng ánh mắt có chút ngưng tụ, lập tức thở dài một hơi, đưa tay thu về. Lục La, là ngươi a, làm ta sợ kêu to một tiếng. Yên Chi vừa nói, hướng đứng bên cạnh đứng, lộ ra Lam Thủy Khuynh thân ảnh đến. Cản ở trước mặt các nàng là một cái cao cao gầy gò tiểu nha hoàn. 10 điểm không đáng chú ý. Nàng hướng về phía Lam Thủy Khuynh có chút phúc phúc thân hỏi cái lễ. Mới cười nói, La Di Nương nghe nói Du Nhiên viện sự tình, để cho nô tỳ tới chúc mừng đại tiểu thư. Lam Thủy Khuynh nhướng mày cười một tiếng. Di Nương tin tức ngược lại càng ngày càng linh thông. Chuyện lớn như vậy, chỉ sợ toàn bộ Lam Phủ trên dưới không có người không biết. Lục La nhưng lại không kiêu ngạo không? Tự ti, thấp giọng nói ra, La Di Nương để cho nô tỳ hỏi một chút, thời cơ có phải hay không đến? Lam Thủy Khuynh con ngươi nheo lại, ngước mắt nhìn phương xa một chút, nặng nề mở miệng nói, là, có thể động thủ phản công. Lục La nghe xong, con ngươi cũng đi theo phát sáng lên. Trong lồng ngực giống như có cỗ nhiệt huyết đang không ngừng xông tới. Từng đợt, 10 điểm mãnh liệt, đại khái, là loại tâm tình này kiềm chế quá lâu. Bây giờ nghe thế loại mà nói, vậy mà cảm thấy sôi trào lên. Nô tỳ hiểu rồi, sẽ đem lời nói rõ rõ ràng ràng chuyển đạt cho La Di Nương. Lam Thủy Khuynh gật gật đầu, người nói cho La Di Nương, đại tiểu kim thị từ hôm nay trở đi. Bị thái phu nhân phạt vào Phật đường tỉnh lại một tháng. Không thể ra cửa. Trong khoảng thời gian này phải bắt được phụ thân tâm. Liền muốn nhìn nàng cùng Tề Di Nương bản lãnh. Cơ hội cứ như vậy một lần. Nếu để cho Kim Thị ngóc đầu trở lại, chỉ sợ hai người bọn họ không còn xoay người cơ hội. Lam Thị Lang thê thiếp có 5 người. Trừ bỏ Ngô Thị, đại tiểu Kim Thị bên ngoài. Liền chỉ có lúc trước một cái động phòng nha hoàn La Di Nương. Cùng về sau nạp tiến đến Tề Di Nương. La Di Nương là cái trung thực bản phận. Một mực ngoan ngoãn thuận thuận hầu hạ Lam Thị Lang. Về sau đã hoài thai. Mới bị sách làm Di Nương. Chỉ là không nghĩ tới. Cái đứa bé kia còn chưa ra đời. Liền bị hại chết. Người hạ thủ chính là Kim Thị. La Di Nương mặc dù trung thực. Có thể nàng tất cả hy vọng đều ký thác vào bản thân hài tử trên người. Bây giờ hài tử bị người hại chết. Nàng hận nhất ước gì xé nát người chính là đại tiểu Kim Thị. Mới vừa mất đi hài tử lúc ấy. Nàng cũng nháo qua khóc qua. Còn luôn miệng xác nhận qua Kim Thị. Có thể Kim Thị lúc kia một phái ôn nhu thuận. Lại vừa mới sinh hài tử. Lam Thị Lang một trái tim đều ở trên người các nàng. Nơi nào sẽ để ý tới La Di Nương? La Di Nương bởi vậy mất sủng, không gượng dậy nổi. Lam Thị Lang không còn có bước vào qua nàng trong phòng. Nàng cũng bắt đầu thanh đăng cổ Phật không hỏi thế sự. Nhưng trong lòng cổ oán hận kia làm thế nào cũng tiêu không đi xuống. Nhất là mắt thấy Kim Thị một ngày so một ngày đắc ý cùng phong quang. Nhìn xem con gái nàng từng ngày lớn lên cùng phách lối. Cỗ này hỏa ngược lại thiêu đốt vượng hơn. Coi như thanh đăng cổ Phật. Cũng không làm nên chuyện gì. Có thể bên người nàng trừ bỏ Lục La một cái tâm phúc nha hoàn. Cái khác toàn bộ đều là Kim Thị sắp xếp người. Nàng bước đi liên tục khó khăn. Nhất cử nhất động cơ hồ đều đang trong giám thị bên trong. Thực sự thống khổ. Về phần Tề Di Nương. Lại là người nhát gan khiếp nhược. Bởi vì một đôi mắt hết sức xinh đẹp. Luôn luôn vụt sáng, giống con trấn kinh con thỏ nhỏ một dạng, nhắm chúng Lam Thị Lang yêu thương nàng một lúc lâu, có thể nàng nhát gan, tại đại tiểu Kim Thị liên hợp chèn ép dưới, đừng nói tranh thủ tình cảm, liền xem như Lam Thị Lang chủ động đi nàng trong phòng. Nàng cũng sẽ sợ hãi ngày thứ hai sẽ phải gánh chịu đến đại tiểu Kim Thị trả thù. Bởi vậy, hai cái Di Nương bởi vì tính tình nguyên nhân. Qua nhiều năm như vậy một mực bị Kim Thị đặt ở phía dưới. Căn bản cũng không có xoay người cơ hội. Lam Thị Lang đại khái cũng dần dần quên đi các nàng. Tại Đại Tiểu Kim thì am hiểu lòng người dưới, cơ hồ đã không còn đặt chân các nàng gian phòng. Chỉ là, 2 năm trước, Đại Tiểu Kim thị về nhà thăm viếng, Lam thị lang say rượu về sau đặt chân Tề Di Nương sân nhỏ. Một đêm triền miên về sau, vậy mà để cho Tề Di Nương có bầu. Mặc dù Đại Tiểu Kim thị sau khi trở về rất là tức giận, còn lặng lẽ để cho người ta cho Tề Di Nương uống thuốc. Lam thị lang cũng bởi vậy cảm thấy đối với Đại Tiểu Kim thị hổ thẹn trong lòng. Lại cũng không đi xem qua Tề Di Nương. Có thể Tề Di Nương vẫn là may mắn bảo vệ bụng bên trong hài tử. Bất quá nàng mang thai thời điểm phản ứng nhỏ, cơ hồ không có cảm giác gì. Đợi đến phát hiện lúc đã hơn mấy tháng, Tề Di Nương một bên cao hứng một bên lại có chút lo lắng. Dù sao La Di Nương hài tử bị hại sự tình nàng là biết rõ. Nàng rất sợ bản thân hài tử cũng tao ngộ độc thủ. Lúc này nàng nghĩ tới rồi Lam Thủy Khuynh. Tề Di Nương mặc dù nhát gan, nhưng có thời điểm đầu óc lại là rõ ràng. Qua nhiều năm như vậy, Kim Thị có thể đưa nàng cùng La Di Nương hại không thể tới gần Lam Thị Lang một bước. Lại vẫn cứ phí hết tâm tư cũng không biện pháp đem Ngô Thị chính thất thân phận cho lột đi. Thủ đoạn dùng cái này đến cái khác, tối đa cũng chỉ có thể để cho Thái Phu Nhân cùng Lam Thị Lang đang ăn mặc chi phí bên trên cắt xén. Mẹ con các nàng, nhắc tới trung gian không có Lam Thủy Khuynh tác dụng nàng là không tin. Hơn nữa toàn bộ Lam Phủ bên trong, nàng muốn bảo trụ hài tử, cũng chỉ có thể dựa vào các nàng. Bởi vậy, nàng tìm tới Lam Thủy Khuynh. Lam Thủy Khuynh có chút ngoài ý muốn, bất quá vẫn là cho Tề Di Nương ra chủ ý. Nàng để cho nàng cùng La Di Nương hợp tác, mượn cớ rời đi Lam Phủ. La Di Nương đối với tin tức này mừng rỡ. Chính nàng không có hài tử, đối với Tề Di Nương cũng không có ân oán gì, nhưng lại rất hy vọng đứa bé này sinh ra tới. Nếu là cái nam hài, đó chính là hung hăng đánh Kim Thị một bàn tay, cũng có thể cho con nàng báo thù. Bởi vậy không bao lâu, Tề Di Nương lợi dụng ngày ngày gặp ác mộng làm lý do, muốn đi lên thôn trang ở mấy tháng giải sầu một chút. La Di Nương thừa cơ đưa ra cùng nhau đi. Đại Tiểu Kim Thị ước gì các nàng rời đi Lam Phủ. Dù sao mấy tháng trước Lam Thị Lang đi Tề Di Nương phòng vẫn là để các nàng có một chút cảm giác nguy cơ, nguyên vốn còn muốn hay không dứt khoát diệt trừ các nàng. Các nàng tự động đi biệt trang, nhưng lại tránh thoát một kiếp. Trên thôn trang hầu hạ người không nhiều, hơn nữa cũng là trung thực người có trách nhiệm. La Di Nương trước kia là Lam Thị Lang động phòng nha đầu, vốn là Lam Phủ hạ nhân, cùng biệt trang những hạ nhân kia nguyên liền quan hệ không tệ. Bởi vậy, cùng Di Nương ngay tại biệt trang điều dưỡng lấy, nhưng lại đem hài tử bình an sinh ra tới, là cái nam hài. Lam Thủy Khuynh nghe được cái này tin tức lúc, tâm tình rất phức tạp. Dù sao Lam Phủ bây giờ còn chưa có một cái nam tôn, sau này đứa nhỏ này có lẽ chính là Lam Phủ trưởng tôn. Chỉ là cái này hài tử lại là cha thiếp thất sinh ra, mà mẹ nàng không có một cái nào nhi tử bên người. Về sau tại quý phủ địa vị vẫn là tràn ngập nguy hiểm. Ngược lại là Ngô Thị thật cao hứng, nói với nàng, đây là chuyện tốt, người như vậy lo lắng làm cái gì. Mẫu thân thể bệnh nhiều năm như vậy, về sau là sẽ không còn có hài tử. Tề Thị không thể so với Kim Thị, nàng có nhi tử, dù sao cũng so Kim Thị có nhi tử muốn tốt hơn rất nhiều. Lam Thủy Khuynh nghe được nàng an ủi, lại nhìn nàng xác thực thật cao hứng bộ dáng, trong lúc nhất thời trầm tĩnh lại, rồi lại cảm giác có chút lòng chua xót. Mẹ nàng đối với cha thiếp thất cũng là dạng này thái độ. Chắc hẳn cũng là tại nhiều năm như vậy đến cha hùng hổ dọa người dưới triệt để tuyệt vọng rồi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.